Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, hồn sát lại xuất hiện. Vân Hy lời nói này, chẳng những để cho toàn bộ mệnh cờ tông đệ tử ngây dại, hơn nữa liền Cố gia người cũng là chố mắt nhìn nhau. Đầu óc mơ hồ, vừa mới ai đều có thể nhìn ra, Vân Hy làm tất cả. Đều là bởi vì bảo hộ Tần Tinh. Chính là đến lúc này, thái độ của nàng đột nhiên tới một 180 độ bước ngoặt lớn. Chẳng những không còn bảo hộ Tần Tinh, hơn nữa ngược lại còn muốn Cố gia người trước tiên giết Tần Tinh. Vì chứng minh mình cũng không có nói dối, Vân Hy tiếp tục nói, hiện tại ta sẽ khiến mệnh cờ tông ta đệ tử toàn bộ giải tán. Để các ngươi giết hắn trước. Yên tâm, chúng ta cũng không biết chạy. Sau khi nói xong, Vân Hy quả nhiên bắt đầu chỉ huy mệnh cờ tông đệ tử tất cả giải tán mở ra, đem nguyên bản được bọn hắn vững vàng bảo hộ ở chính giữa Tần Tinh hoàn toàn lộ ra ngoài. Cố gia người ánh mắt tự nhiên đều nhìn về vị lão giả kia, chờ đợi đến lão giả ra lệnh cuối cùng có giết hay không người nam nhân này. Lão giả bất động thanh sắc liếc Vân Hy một cái, phát hiện nàng xem hướng về phía Tần Tinh trong con mắt tràn đầy vẻ oán độc, mà loại này oán độc xác thực không phải giả bộ đến. Huống chi lão giả cũng không lo lắng mệnh cờ tông người có thể chạy mất. Ngay sau đó khẽ gật đầu một cái nói, bắt sống. Có lão giả mệnh lệnh, toàn bộ Cố gia người lập tức hướng về Tần Tinh bao vây lại. Tuy rằng bọn họ chút nào đều không biết Tần Tinh lai lịch, nhưng mà nếu mệnh cờ tông lớn như vậy ra sức bảo vệ hắn, từng cái trong lòng tự nhiên cũng là có một ít cảnh giác. Cố gia người khoảng cách Tần Tinh là càng ngày càng gần. Mà mắt thấy sắp tới gần Tần Tinh thân thể thời điểm, một cái âm thanh bình tĩnh chính là đột nhiên vang dội, lại tiến lên trước một bước. Chết. Tuy rằng thanh âm này nghe cực kỳ yên lặng, căn bản không mang theo chút nào sát khí, nhưng mà đột nhiên vang dội vẫn là để cho tất cả mọi người nhất thời dừng bước, từng cái nhanh chóng chuyển động đầu, tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới. Ngay cả Vân Hy cùng mệnh cờ tôn đệ tử cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, bọn họ căn bản tìm không được, bởi vì thanh âm này rõ ràng là đến từ bốn phương tám hướng. Tìm kiếm không có kết quả. Một người Cố gia cao thủ cười lạnh một tiếng nói, hừ, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao bảo ta chết. Sau khi nói xong, hắn không có một chút cố kỵ về phía trước, một hơi bước ra ba bước. Tên cao thủ này cất tiếng cười to nói, ta tại sao còn không. Thanh âm hắn nói tới chỗ này liền ngừng lại, mà ngay sau đó thân thể run nhẹ, hắn tinh hồn vậy mà rời thân thể mà ra. Từ hắn tinh hồn trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng đến xem, hiển nhiên hắn cũng không muốn để cho mình tinh hồn rời thân thể. Nói cách khác là có ngoại lực mạnh mẽ rút ra hắn tinh hồn. Chính là thả mắt nhìn đến, căn bản không thấy được xuất thủ người. Tại xung quanh hắn, ngoại trừ nằm trên đất vẫn không nhúc nhích Tần Tinh ra, cái khác tất cả đều là Cố gia người. Gần đây mệnh cờ tông đệ tử cũng cách hắn mấy trăm mét xa. Không đám người kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì, liền nghe được phanh một tiếng nổ tung vang rồi. Tên kia Cố gia cao thủ tinh hồn đột nhiên nổ ra, nổ thành ba đoạn. Hiển nhiên đây chính là đối với hắn đi ra ba bước trừng phạt. Lần này, Cố gia người thật ngây dại, cho dù là dẫn đầu vị lão giả kia cũng là gắt gao nhíu mày. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ ai cũng không có thấy rốt cuộc là người nào rút ra người này tinh hồn, hơn nữa đem nổ thành rồi ba đoạn, đặc biệt là lão giả. Vốn là chắc chắc người xuất thủ là Tần Tinh, nhưng mà vừa mới ánh mắt của hắn từ đầu chí cuối cũng không ly khai Tần Tinh. Căn bản không cảm giác được chút nào tinh khí dao động. Cho nên kết luận không phải Tần Tinh xuất thủ. Lão giả bỗng nhiên hơi ôm quyền, hướng về phía hư không nhàn nhạt thi lễ nói: không biết cao nhân phương nào ở đây, ta là Cố gia Cố Trường Hưng. Hôm nay chính là Cố gia cùng Bệnh Cờ Tông trong lúc đó ân oán. Nếu mà quấy rầy các hạ tịnh tu, kính xin thông cảm nhiều hơn. Hơn nữa, mời các hạ tạm thời xa cách Mệnh Cờ Tinh, để tránh bị dính líu. Nghe được Cố Trường Hưng báo ra tên mình, Vân Hy trong lòng không nén nổi lại lần nữa giật mình. Bởi vì nàng chính là nghe nói qua Cố Trường Hưng, cũng coi là Cố gia thế hệ trước trong cường giả, tám vân tinh quân, hơn nữa làm việc xưa nay chững chạc, tại bản nguyên trong tinh vực có đến tên tuổi không nhỏ. Bất quá, Vân Hy chính là có đến càng lớn hơn nghi hoặc, bởi vì vừa mới cái kia âm thanh bình tĩnh, người khác nghe không rõ, nàng lại biết, kia xác thực chính là Tần Tinh âm thanh. Chính là Tần Tinh lúc này hẳn trong mộng, làm sao lại tại trong hiện thật phát ra âm thanh đâu. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, Vân Hy trên mặt chính là cũng không có biểu lộ ra, mà là lặng lặng xem chừng. Không thể không nói, cái này cho đến bây giờ, liền mảy may tung tích đều chưa từng xuất hiện cao thủ, để cho Cố Trường Hưng trong lòng cũng có một tia kiêng kỵ. So với Cố Minh Viễn cùng Cố Minh Thiên chờ người trẻ tuổi đến, Cố Trường Hưng với tư cách Cố gia trưởng giả, tuy rằng thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng lại biết rõ bản nguyên tinh vực tàng long ngọa hổ. Cho nên tại hắn nghĩ đến, người này tất nhiên là vị lựa chọn tại Mệnh Cờ Tông bế quan cao nhân. Đối với loại người này, tốt nhất là làm hết sức tránh cho cùng là địch, lấy Cố Trường Hưng thân phận, nói ra dạng này tính là lời khách khí đến, chỉ cần không phải là quá ngang ngược không biết lý lẽ người, trên căn bản đều sẽ cho hắn, hoặc là cho Cố gia một chút mặt mũi. Nhưng mà, Cố Trường Hưng mà nói, nhưng lại như là cùng đá chìm đáy biển một dạng, liền một tia sóng gợn cũng không có nhấc lên. Đối phương thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có phát ra, tựa hồ là lời để ý Cố Trường Hưng. Cái này khiến Cố Trường Hưng mặt nhất thời âm trầm xuống, trong mắt sát khí lấp lóe nói: nếu các hạ rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, như vậy Cố gia ta cũng không phải sợ phiền phức người. Dứt tiếng, Cố Trường Hưng trên thân thể đột nhiên tản mát ra một luồng khí tức cực lớn, trực tiếp đem toàn bộ Cố gia người, tính cả nằm trên đất Tần Tinh tại bên trong, tất cả đều bao phủ. Cố Trường Hưng lạnh lùng nói: hiện tại, chảo cho ta ở tiểu tử kia, lấy hắn tám vân tinh quân thực lực, tại khí tức hắn phạm vi bao trùm bên trong, chỉ cần có người khác xuất thủ, cho dù thực lực vượt qua hắn một ít, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Hướng theo Cố Trường Hưng ra lệnh một tiếng, toàn bộ Cố gia người chia làm hai đội, có gần 40 người, nhất thời lần nữa di chuyển thân hình, hướng về Tần Tinh chậm rãi đi tới. Mà người khác chính là thần sắc cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, có vừa mới đồng bọn vết xe đổ, bọn họ rõ ràng đi cẩn thận hơn nhiều. Nhưng mà liền khi bọn hắn vừa mới bước ra một bước thời điểm, cái kia âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên lại vang lên lần nữa. Nhân hồn sát, lâu ngày không gặp hồn sát, rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Ông ong, ba chữ kia truyền vào kia gần 40 Cố gia trong tai người, quả thực tựa như cùng ba đạo sấm sét một dạng. ầm ầm nổ vang, ba chữ hóa thành từng cái bàn tay, không chút lưu tình bắt được mỗi một người bọn hắn tinh hồn. Sau đó dụng lực phải đem tinh hồn cho lôi ra thân thể bọn họ. Mà chính bọn hắn cũng không biết, vào giờ phút này, ở trong mắt những người khác xem ra, trên mặt bọn họ biểu tình là cực kỳ yên lặng, thậm chí cặp mắt đều là mất đi hào quang. Hơn nữa chậm, rãi nhắm lại, tựa như cùng là đột nhiên, buồn ngủ kéo tới, phải ngủ, mộng yểm chi thuật, vậy mà thật là ngươi. Cố Trường Hưng ánh mắt đột nhiên lần nữa gắt gao theo dõi kia nằm trên đất Tần Tinh. Tuy rằng hắn vẫn không có cảm nhận được chút nào tinh khí dao động, nhưng mà Cố Gia người như cùng ngủ đến một loại trạng thái, chính là để cho hắn đột nhiên hiểu được, những người này vậy mà tại bất chi bất giác chúng mộng yểm chi thuật, bị người dẫn vào trong mộng, mà dõi mắt cả khỏa mệnh cờ tinh, có thể thi triển mộng yểm chi thuật, chỉ có nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích Tần Tinh. Cố Trường Hưng thân thể bất động, nhưng mà bàn tay chính là đưa ra, kèm theo không gian không ngừng tiếng vỡ nát thanh âm, bàn tay hắn hóa thành che trời to lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Tinh phía trên đỉnh đầu, mạnh mẽ bắt đi xuống. Cút! Đang lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang dội, tiếng gầm cuồn cuộn hội tụ thành một cái to lớn vô cùng nắm đấm, nghênh hướng Cố Trường Hưng cái kia che trời đại thủ. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.